Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là nhẽ ra mình có kế hoạch tăng tốc trong cái bộ Thượng Cổ Long Đế này, nhưng mà vỡ kế hoạch tại vì ngày mùng 1 tháng 5 thì là vợ mình nó được nghỉ, nên là cho mấy mẹ con về quê chơi. Đáng nhẽ là bảo là chưa đi thì tối về, nhưng cuối cùng tôi mệt quá, tôi ngủ mẹ đến 7 giờ, thế là nó bắt ở lại để sáng mai về sớm. Sáng mai về sớm cũng có vậy sớm được đâu, 5 giờ dậy cho chúng nó ăn uống xong 6 giờ hơn rồi. Đi về Nam Định thì gặp mưa như chút nước, cái thời tiết tự nhiên nó mưa rào xong là nó trở lạnh. Uầy, mặc áo mưa mà nó rét rút ngầm cập lên anh em ạ. Cuối cùng thằng con này tôi về đi học muộn, phải làm bản kiểm điểm nha. Nó đến trường là lúc ấy là 7 giờ mẹ rồi, thế là 7 giờ mấy phút ấy, thế là bị muộn, sao đỏ nó ghi. Con bé thì thoải mái, con bé thì về xong còn ăn sáng còn chơi chán ở nhà thì mới đi học, vẫn không không bị muộn. Tại vì trường mẫu giáo thì nó khác, nhưng mà trường tiểu học thì bị dính và muộn, xong là tôi về và tôi bị dính mưa và tôi ngáo luôn. Thôi thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là một trưởng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, thế là Nam Sơn Thiên Tổ đã giao cho Tô Hàn dẫn đầu cái đám thiên kiêu của Nam Sơn Thiên Tổ cũng như là Thánh Trạch Quốc đi đấu với thiên kiêu yêu ma. Tuy nhiên thì chỉ có đám người tổng bảng thiên kiêu ở trung tâm của thánh vực là phục Tô Hàn, còn đám người của Thánh Trạch Quốc thì không phục, cho nên là xảy ra một chút xô xát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tô Hàn ngước mắt theo phương hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy người mở miệng là một nam tử trẻ tuổi. Người này thân mặc kim y, tướng mạo tuấn mỹ, cầm trong tay một cây quạt, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái và phiêu dật. Nguyễn Tĩnh Hải, vô luận người có tin hay không thì hắn đều là thủ tôn của huyền bảng. Công tôn Thiên Kiều điểm ra tên họ của người này. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cũng là người có tiếng tăm trên huyền bảng. Nguyễn Tĩnh Hải thất trọng hư thánh, thánh vực huyền bảng bài danh thứ 74. Không thể nghi ngờ tu sĩ thánh vực đông như thế mà có thể lọt vào trong top 10.000 đã đủ để tự ngạo. Nguyễn Tĩnh Hải còn có thể vọt tới vị trí 74, chắc chắn là cũng có thực lực nhất định. Chỉ bằng loại bài danh này thì hắn ở trong thế hệ trẻ tuổi hư thánh tự nhiên có ngạo khí lăng vân, coi trời bằng vung. Công tôn sư huynh, ta biết chiến lược của ngươi mạnh mẽ, ta cũng thừa nhận huyền bảng thủ tôn hoàn toàn chính xác là thực lực kinh người. Thế nhưng bộ dáng của người này cùng với huyền bảng trong nội tâm của ta không hợp. Ta đưa ra nghi vấn, hẳn là không có gì không ổn chứ, Nguyễn Tĩnh Hải nói. Tĩnh Hải, chú ý lời nói và ngữ khí của ngươi, Tề Thầm đứng dậy. Quốc chủ của ngươi phân phó chuyện của các ngươi có phải hay không là đã ném ra sau đầu, hay là nói ngươi đối với quốc chủ Thiên Trạch đã bỏ mặc đến trình độ này rồi? Tiền bối không cần mang quốc chủ tới dọa ta, làm thiên kiêu vốn phải có ngạo khí của thiên kiêu. Lấy người này tu vi yếu như vậy, chúng ta dựa vào cái gì nghe hắn chỉ huy? Nguyễn Tĩnh Hải hừ lạnh nói. Tu vi quán có chỗ nào yếu? Ngươi chẳng qua chỉ là thất trọng hư thánh, hắn thì là bát trọng, so với ngươi còn cao hơn nhất trọng. Thực sự có người muốn nghi vấn hắn thì cũng không nên là ngươi, Trương Ninh cũng nói. Nguyễn Tĩnh Hải lập tức nghẹn lời, hắn xem như đã hiểu, người của Nam Sơn tự nhiên đều khuynh hướng Tô Hàn. Ý tứ trước mắt của Trương Ninh chính là Nguyễn Tĩnh Hải ngươi còn không có tư cách nghi vấn hắn. Vậy còn chúng ta thì sao? Lại có một nam tử đứng dậy, trong tay cầm một thanh trường kiếm, toàn thân phong mang tất lộ, kỳ danh là Sở Tân, thất trọng phàm thánh, cũng là thiên kiêu trên địa bảng, bài danh thứ 526. Tốt. Tô Hàn khoát tay áo, lộ ra giọng điệu khàn khàn. Lão sư để cho ta dẫn đầu, cũng không có ý chèn ép mọi người, chẳng qua là hy vọng chúng ta có thể chín đường đảo, an toàn sống sót trở về. Cái loại tranh luận không có ý nghĩa này không tất yếu phải diễn ra. Hắn không muốn so đo cùng với đám người Nguyễn Tĩnh Hải và Sở Tân, thế nhưng người sau nghe được lại càng thêm bất mãn. Cái gì gọi là tranh luận không có ý nghĩa? Một người như ngươi chỉ huy, chẳng những là có thể không tăng sĩ khí của phương ta, mà còn có thể đè ép xuống. Một người có thực lực mạnh chỉ huy mới có thể nhìn rõ thế cục, tranh thủ điều kiện có lợi. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nguyễn Tĩnh Hải nói. Đúng vậy, Sở Tân cũng gật đầu. Không phải ta xem thường hư thánh, nhưng một tên tu sĩ hư thánh trên chiến trường thì có thể nhìn ra cái gì? Cuộc chiến thiên kiêu này bao gồm cả phàm thánh đạo thánh chiến đấu. Chút tu vi ấy của hắn, sợ là dưới uy áp của phàm thánh đạo thánh đã bị dọa cho mềm nhũn, nào còn có tâm tư để chỉ huy người khác. Nghe được lời của hắn, đám người thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc toàn bộ đều bật cười. Thủ tôn không muốn so đo với các người còn chưa xong phải không? Công tôn Thiên Kiều vẻ mặt trầm xuống, Tề Thầm cũng nói, luận về thân phận, Bạo Tuyết là sư đệ của quốc chủ các người vũ nhục như vậy, không sợ Diệp sư huynh chấn nộ sao? Đừng có mang quốc chủ tới mà dọa chúng ta, dù sao thì quốc chủ cũng không hy vọng chúng ta chết trên chiến trường. Nguyễn Tinh Hải cười lạnh, thôi đi. Thời khắc này Tô Hàn vận chuyển hai đại đế thuật để luyện hóa cửu diệp thánh đào, cho nên không có lòng dạ thanh thản tranh luận với bọn hắn. Hắn khoát tay áo một cái rồi nói, ý tứ của những người này đơn giản, chính là muốn để cho người bên Thiên Trạch Thánh Quốc dẫn đầu, nếu không thì nhường cho các ngươi. Hàn Công liền nhướng mày, nhường? Đúng rồi, cái gì gọi là nhường? Tu vi của Bạo Tuyết người quá thấp, không có bản sự đó, còn nói gì là nhường chứ? Hàn Công tiền bối há còn cần ngươi nhường hay sao? Không có cái kim cương toản thì đừng có mà ôm đồ sứ để làm gì. Chúng ta cũng không phải cố ý nhục nhã ngươi, nhưng ngươi sớm nên không nên đáp ứng Nam Sơn Thiên Tổ về việc này. Một đám thiên chiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc đều lộ ra nụ cười nhạo và vẻ mặt thắng lợi. Bản ý của bọn hắn đích thực là muốn cho Hàn Công tới làm người dẫn đầu. Dù sao thì ở đây có hơn 10 vị phàm thánh và đạo thánh cường giả, há lại nguyện ý nghe một tên hư thánh chỉ huy? Như vậy thì để mặt mũi của bọn hắn ném đi đâu? Tính là người tự mình hiểu lấy. Nguyễn Tinh Hải nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Sở Tân cũng nói, về sau nếu như lại có loại tình huống này, ngàn lần lần phải nhớ đừng có xính cường. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, trong cơ thể chuyển ra từng trận đau nhức vốn đã để hắn cực kỳ sốt ruột. Cái đám thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc này là cái một mực líu lo không ngừng, nói toàn tiếng chim tiếng chó. Thực sự là người có tốt tính đi nữa cũng không nhịn nổi. Ngay cả Cự Linh và Công Tôn Thiên Kiều đám người này đều cảm thấy tức giận thay cho Tô Hàn. Các người nghĩ như thế nào ta không biết, ta cũng lười tìm hiểu. Nhưng các ngươi chung quy là người của Diệp Sư Huynh, một mực tự đại như thế, tất nhiên sẽ chết trong tay đám thiên kiêu yêu ma. Tô Hàn nhìn về phía Nguyễn Tinh Hải, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười quỷ dị. Huyền bảng thứ 74 phải không? Nếu ngươi có thể tiếp được một trưởng, vậy thì không cần nghe ta chỉ huy. Trái lại thì phải nghe lời ta, như thế nào? Nghe được lời ấy, đám người Cự Linh, Công Tôn Thiên Kiều, Hàn Mộng, Ninh San đều hưng phấn hẳn lên. Thủ tôn cuối cùng muốn xuất thủ rồi sao? Đã sớm nên giáo huấn một chút cái đám gia hỏa không coi ai ra gì này. Mà Nguyễn Tinh Hải bên kia thì lộ ra thần sắc tức giận. Đừng nói trong lòng hắn không cho rằng Tô Hàn là huyền bảng thủ tôn. Cho dù thực sự là vậy, thế nhưng khoảng cách giữa hai người còn có thể lớn đến mức mà chính mình không tiếp nổi một trưởng quán này sao? Cuồng vọng. Nguyễn Tinh Hải quát lớn một tiếng, khí tức toàn thân oanh một tiếng tản ra, vậy mà có thể đè ép cả tứ trọng đạo phàm thánh bình thường. Bạo Tuyết, đừng có trách ta đả kích ngươi thực sự quá mức tự phụ, Nguyễn Tinh Hải nói. Tô Hàn không mở miệng, chẳng qua chỉ đưa tay phải ở trước mặt mọi người đánh về phía Nguyễn Tinh Hải, nhìn cực kỳ dễ dàng, thậm chí không có động tĩnh gì xuất hiện. Nhưng ở trong mắt Nguyễn Tinh Hải thì lại giống như sau khi Tô Hàn đập ra một trưởng, không gian bốn phía của mình phát sinh biến hóa, có một đạo trưởng mang kinh người từ đỉnh đầu hạ xuống, mang theo uy áp vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt đập tán lực lượng quán, toàn bộ đều là chấn nát. Tốc độ trưởng mang không nhanh, nhưng tựa như một tòa sơn mạch dần áp xuống, mà theo trưởng mang hạ xuống, hô hấp của Nguyễn Tinh Hải ngày càng dồn dập, hắn thậm chí còn không thể vận chuyển lực lượng tu vi trong cơ thể, càng không cách nào chuyển rời thân thể, phảng phất như bị giam cầm ở đó. Khoảng cách giữa ta và hắn lại lớn đến loại trình độ này sau. Nguyễn Tinh Hải cắn răng kiên trì, thế nhưng lực lượng trưởng mang lại không phải thứ mà hắn có thể cắn răng kiên trì là kiên trì được. Thời gian tại thời khắc này biến thành cực kỳ dài lâu, mi tâm của Nguyễn Tinh Hải túa mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới đều run rẩy, cho đến một đoạn thời khắc, ta nhận thua. Trong lều vải hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của Nguyễn Tinh Hải ồm ồm bên tai mọi người. Bọn hắn có thể thấy được, Nguyễn Tinh Hải cũng không thụ thương, thậm chí là công kích của Tô Hàn còn chưa chạm đến hắn. Thế nhưng, Nguyễn Tinh Hải hai chân cong xuống xém chút là quỳ rạp xuống đất. Cái này, đám thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc đối mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Rõ ràng Nguyễn Tinh Hải đây không phải là diễn xuất. Tất nhiên là sự khác biệt thực lực giữa đôi bên đã vượt quá trình độ, mán có xuất thủ cũng không làm được. Cùng là hư thánh, khoảng cách như thế nào lại lớn như vậy? Đà tạ thủ tôn đã hạ thủ lưu tình. Không biết qua bao lâu Nguyễn Tinh Hải cuối cùng dần khôi phục, hướng Tô Hàn, ôm quyền, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Hắn vô cùng rõ ràng là nếu như Tô Hàn nguyện ý và nhất định có khả năng trong chớp mắt đem mình chấn áp cho quỷ dạp xuống đất. Đối với bất luận một cái thiên kiêu nào mà nói thì đó đều là khuất nhục to lớn. Thế nhưng Tô Hàn không làm đó, không làm như vậy. Nguyễn Tinh Hải so với hắn trước đó tưởng như hai người vậy. Hắn thời khắc này tâm tình tựa như Cự Linh lúc trước vậy. Chỉ có sau khi bị đả kích thì mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyễn Tinh Hải, hắn mạnh như vậy sao? Sở Tân truyền âm cho Nguyễn Tinh Hải, mạnh. Nguyễn Tinh Hải âm thầm lắc đầu truyền âm, thực lực của hắn đã không thể dùng từ mạnh để hình dung. Coi như là ngươi giao thủ với hắn chỉ sợ cũng bị chấn áp trong chốc lát. Cái gì? Sở Tần trừng mắt, ta chính là thất trọng phàm thánh, hắn há có thể so sánh. Nguyễn Tinh Hải, ta thấy ngươi là bị ngu ngốc rồi. Ta cùng ngươi giao thủ, bằng vào lực lượng kia, vẫn còn chỗ trống để phản kích, nhưng hắn ở đây, ta thậm chí không đề thăng nổi ý nghĩ ra tay, tựa như là trời sập vậy, Nguyễn Tinh Hải nói. Tăng sĩ khí người khác, diệt uy phong của mình, ngươi im miệng đi. Sở Tân rõ ràng là không phục. Nguyễn Tinh Hải cũng lời nhiều lời, ngược lại trải qua việc này ít nhất thì trong đám hư thánh của Thiên Trạch Thánh Quốc, trong đám thiên kiêu này chắc chắn là sẽ không dám coi thường Tô Hàn nữa. Người nào dẫn đầu cũng không đáng kể. Đúng lúc này Hàn Công mở miệng, tựa như lời Bạo Tuyết đã nói, chúng ta mục tiêu là vì hạ gục thiên kiêu yêu ma, tranh thủ cơ hội thở dốc cho nhân tộc, việc này không cần thiết phải tranh luận. Sau khi đến chín đường đảo, nhất định phải nghe theo Bạo Tuyết chỉ huy, không thể tự tiện hành động, rõ chưa? Vâng. Hàn Công ở trong lòng đám thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc vẫn có uy nghiêm nhất định, bọn hắn lập tức ứng tiếng. Mà Tô Hàn thì nhìn thoáng qua Hàn Công cũng không nói gì thêm. Hết sức rõ ràng đám phàm thánh đạo thánh này chỉ sợ cũng là đồng ý ngoài mặt mà thôi. Bạo Tuyết. Ở bên chín đường đảo, cuộc chiến thiên kiêu đã mở ra, chúng ta dự định chạy tới. Nếu như ngươi cần chữa thương, vậy thì chúng ta đi trước một bước. Hàn Công lại nói. Âm thanh cười gằn của Tô Hàn vang lên, cái này gọi là nghe mình chỉ huy sao? Không cần, chúng ta lập tức xuất phát là được. Một đám thiên kiêu tiến vào bờ rìa của thần hải, ngồi hắc minh chiến hạm chạy tới chín đường đảo. Trên đường đi, đám người Hàn Mộng Ninh San mấy lần tìm Tô Hàn, nhưng hắn đều đang luyện hóa dược lực của Cửu Diệp Thánh Đảo cho nên bỏ mặc. Tốc độ của hắc minh chiến hạm rất nhanh, chỉ 3 ngày sau đã đến được chín đường đảo. Xa xa rất nhiều thiên kiêu liền nhìn thấy chín đường đảo bên kia là khắp nơi bừa bộn. Mặc dù tu sĩ nhân tộc lại một lần nữa thành lập tuyến phòng ngự thiên thành, nhưng thời gian ngắn ngủi hơn một tháng thì căn bản không thể tu sửa xong được. Tầng ngoài của thần hải vẫn còn hỏa diễm bùng cháy, bốc lên từng trận khói đen. Có rất nhiều chân cụt tay đứt, hoặc là của yêu ma nhất tộc, hoặc là của nhân tộc, bay khắp mặt biển vô cùng thê thảm. Máu tươi tựa hồ cùng thần hải dung hợp lại với nhau, khiến nước biển hiện ra màu đỏ đậm. Khí tức nghiêm nghị từ tiền phương tràn tới, ập thẳng vào khuôn mặt. Vòn vẹn chỉ một màn trước mắt để cho hết thảy thiên kiêu thân thể run lên, trong lòng bắt đầu đè nén. Bọn hắn vẫn luôn tu luyện ở đại khu trung tâm, chưa bao giờ gia nhập bất luận một chiến đội nào, cũng chưa từng trải qua chiến tranh tàn khốc như thế. Nói cho cùng thì bọn họ chỉ là đóa hoa trong nhà ấm mà thôi. Mặc dù xét từ tu vi thì không yếu hơn so với tu sĩ khác, nhưng bỏ qua tu vi thì bất luận một phương diện gì cũng không thể sánh kịp với tu sĩ nhân tộc hàng năm phải đối chiến chém giết với yêu ma. Thậm chí là có thiên kiêu đã âm thầm hối hận khi tới đây. Một bầu nhiệt huyết trong cơ thể khi nhìn thấy một màn tàn khốc trước mắt đã triệt để cô đọng lại. Nghe nói là chết bao nhiêu người, cùng với tận mắt nhìn thấy chết bao nhiêu người là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Liền giống với việc là chỉ huy người khác giết người hoặc là tự mình ra tay vậy. Mùi vị máu tanh nồng đậm cơ hồ đem xoang mũi của bọn họ chiếm cứ. Biển thi cốt ở dưới phế tích kia cũng không để cho bọn hắn cảm thấy phẫn nộ mà chẳng qua là có chút sợ hãi. Đến rồi. Đúng lúc này phía trước chuyển tới âm thanh, chiến hạm Hắc Minh đã triệt để tiến vào phạm vi chín đường đảo. Bên ngoài chiến đường đảo mơ hồ truyền đến những tiếng nổ vang rền, làm cho một đám thiên kiêu rời khỏi Hắc Minh chiến hạm, đạp nhập vào tiến phòng ngự thiên thành, vừa hay nhìn thấy mấy đạo thân ảnh nổ tung giữa không trung, hóa thành xương máu, ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng không thể đào thoát. Tiếng cười to truyền vào tai của mọi người, chỉ thấy trên hư không có một tên thiên kiêu yêu ma tám cánh tay, vẻ mặt dữ tợn, đầu lưỡi đang liếm máu tươi trên mặt, thoạt nhìn bộ dáng hết sức hưởng thụ. Thiên kiêu nhân tộc thực sự là không chịu nổi một kích, bổn vương tử mới vỏn vẹn dùng ra 7 thành lực lượng mà thôi, bọn hắn đã không kiên trì nổi, chút thực lực ấy thì như thế nào đối kháng với tộc ta. Máu thịt của nhân tộc vẫn là một loại mỹ vị. Ở những phương hướng khác cũng truyền đến từng lời nói của đám thiên kiêu yêu ma. Người chết vừa rồi tên là Tống Trạch, ở trong hoàng bảng thánh vực bài danh là 36.000. Ta cùng hắn có chút giao tế, Vương Thao nói. Mọi người trầm mặc một trận, so sánh với thiên kiêu yêu ma thì khí thế nhân tộc bên này đã hoàn toàn bị áp chế, bầu không khí cực kỳ đè nén. Rõ ràng là ngắn ngủi giao thủ mấy ngày, nhân tộc không hề chiếm được tiện nghi. Đại bộ phận tình huống chỉ cần chiến bại thì cơ hội là tử vong. Là Công Tôn Thiên Kiều, đột nhiên có âm thanh kinh hỉ truyền đến, sau đó đại lượng tầm mắt của nhân tộc ngưng tụ trên người đám Tô Hàn. Vị nữ tử kia chính là Ninh San sao, còn có Hàn Mộng nữa. Thiên Kiều, Hàn Công cũng tới. Rất nhiều chiến sĩ nhân tộc trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng rỡ như điên, nhìn thấy hy vọng trong mắt bọn họ. Bọn họ, một đám thiên kiêu lần đầu lĩnh ngộ được là trên vai mình phải gánh vác trách nhiệm như thế nào. không thể lui và cũng không thể lui được. Vô số chiến sĩ nhân tộc lấy mạng sống ra đánh đổi vì bọn ta mà sáng tạo ra hoàn cảnh tu luyện tốt đẹp. Hiện tại đã đến phiền chúng ta xuất thủ, đánh giết thiên kiêu yêu ma, đề thăng sĩ khí của tộc ta, chiến. Công Tôn Thiên Kiều là huyền bảng top 2 của Thánh Vực, Ninh San là top 3, Vũ Văn Chiết là top 4, Hàn Công là Thiên Kiêu Thánh Vực bảng thứ 290, Sở Tân là Thánh Vực địa bảng thứ 526, rồi Vương Thao, Hàn Mộng, Lâm Tiêu, Vân Khoát, Vân Vân và Mây Mây. Đám chiến sĩ nhân tộc có thể nhận ra được, giờ phút này rất nhiều thiên kiêu đều là người tiếng tăm lừng lẫy tồn tại trên thiên kiêu bảng của Thánh Vực. Cho dù là Hàn Công mạnh nhất thì cũng chẳng qua là bài danh hơn 500 của thiên bảng Thánh Vực, nhưng ít ra trên cấp bậc chuẩn thánh thì có top 1 hoàng bảng là Cự Linh, hư thánh thì có top 2 là Công Tôn Thiên Kiều cùng với mấy vị thiên kiêu đỉnh cấp nữa. Trước mắt cuộc chiến thiên kiêu hai tộc mặc dù đã mở ra, nhưng cơ hồ đều là chiến đấu giữa chuẩn thánh và hư thánh, cấp bậc phàm thánh và đạo thánh còn chưa có ra tay. Vừa rồi tên thiên kiêu yêu ma tám tay kia chính là yêu ma cấp bậc chuẩn thánh mà thôi. Từng cái chiến đội hoặc là trưởng lão hoặc là phân đội trưởng đều đi tới bên người đám Tô Hàn. Bạo Tuyết công tử. Ở bên Thất Hoàng chiến đội, một lão giả mở miệng, ta gọi là Lịch Cửu, một trưởng lão của Thất Hoàng chiến đội. Lịch trưởng lão, Tô Hàn gật đầu coi như bắt chuyện. Lịch Cửu cũng không nói nhảm mà nói thẳng vào trọng tâm. Yêu ma tám tay kia kỳ danh là Giáp Tranh, nghe nói là yêu ma cấp bậc chuẩn thánh bài danh thứ 23 bên yêu ma nhất tộc. Căn cứ vào quan sát của Lịch Mỗ, hắn có cấp bậc là thất trọng chuẩn thánh, thế nhưng thể xác lại cực kỳ cường đại. Chiến lược tổng hợp hắn có thể so với tứ trọng hư thánh bình thường. Đây là tiếp cận với nhất cảnh chi lực sau. Lông mày Tô Hàn chớp động. Thất trọng chuẩn thánh cùng với nhất trọng hư thánh thì tương đương với là lưỡng phẩm lực lượng. Giáp Tranh này có khả năng so với tứ trọng hư thánh, vậy thì không sai biệt lắm là có được lục phẩm lực lượng. Hoàn toàn chính xác có thể nói là tiếp cận với nhất cảnh chi lực rồi. Trước đó Giáp Tranh giao chiến với thiên kiêu tộc ta, lộ ra vẻ thành thạo điêu luyện, ta cảm thấy hắn hẳn còn có thủ đoạn khác chưa dùng tới, nếu thi triển toàn bộ rất có thể sẽ đạt tới là nhất cảnh chi lực, Lịch Cửu trầm trọng nói ra. Tô Hàn lâm vào trầm tư, thiên kiêu nhất cảnh chi lực trong nhân tộc có thể nói ít càng thêm ít, mà Giáp Tranh này chẳng qua chỉ là bài danh thứ 23 trong cấp bậc chuẩn thánh, đã có được nhất cảnh chi lực, thì rõ ràng là yêu ma nhất tộc có ưu thế rất lớn. Từ một điểm này Tô Hàn lần nữa cảm nhận được sự chênh lệch giữa đôi bên. Sau một lát hắn hỏi, vậy thì cuộc chiến thiên kiêu ngày này có quy củ gì không? Lịch Cửu nói, thời hạn là một canh giờ, nhưng phàm lẫn là giao thủ thì trong một canh giờ này, bất kỳ người nào cũng không cho phép nhúng tay, sinh tử bất luận. Trừ cái đó ra thì không được vận dụng ngoại lực, chỉ cho phép sử dụng thủ đoạn mà bản thân nắm giữ. Ví dụ như không kiên trì nổi thì có thể nhận thua, nhưng nhất định phải dập đầu ba cái, quỳ xuống mà xin tha thứ. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, không hề nghi ngờ cái loại quy củ cuối cùng này là do yêu ma nhất tộc đề ra. Bọn hắn đối với mình có lòng tự tin tuyệt đối, cho nên muốn mượn nhờ cái này để vũ nhục nhân tộc. Cái này so với chết còn muốn khó chịu hơn, không chỉ là sau này mãi mãi không thể ngẩng đầu, mà cũng sẽ làm sĩ khí nhân tộc đại giảm. Rõ ràng đám người Công Tôn Thiên Kiều cũng là thông qua thành viên của chiến đội mà biết được loại quy củ khiêu chiến này. Sắc mặt của bọn hắn cũng là vô cùng khó coi. Cho tới bây giờ cuộc chiến thiên kiêu đã mở ra mấy ngày, có người nào quỳ xuống cầu xin tha thứ chưa? Tô Hàn hỏi. Không có. Lịch Cửu hít vào một hơi. Nhân tộc ta tranh tranh thiết cốt, tình nguyện bỏ mình cũng không ủy khuất cầu toàn, tham sống sợ chết. Thời điểm nói ra lời này, con mắt của Lịch Cửu hơi đỏ lên, có một chút tơ máu lan tràn trong ánh mắt. Giao chiến mấy ngày nay, nhân tộc mặc dù cũng thắng được mấy trận, nhưng so với yêu ma bên kia thì khoảng cách là rất lớn. Phàm là người chiến bại thì rất ít người có thể chịu đựng qua một canh giờ, nhưng người khác đều chết trong tay của thiên kiêu yêu ma, mà trong đó bao gồm một chút thiên kiêu trên bảng ở đại khu phương Đông cũng có được bài danh cao. Bạo Tuyết công tử, người của các ngươi đến sẽ vì nhân tộc tăng cao sĩ khí, nhất định phải giáo huấn thật tốt đám yêu ma đáng chết kia, để cho bọn hắn biết nhân tộc ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Lịch Cửu siết chặt nắm đấm. Tô Hàn có thể từ trong mắt hắn nhìn ra được màu sắc của hy vọng. Là trưởng lão của Thất Hoàng chiến đội, Lịch Cửu bản thân đã là đạo thánh cường giả đỉnh phong, ngày thường là tồn tại uy chấn một phương. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên đám người trẻ tuổi. Đây là bất lực cỡ nào, bi thương cỡ nào. Nếu có thể, Lịch Cửu tình nguyện dùng thân mình tác chiến, cho dù chết trên thần hải, thì cũng muốn là thay nhân tộc, giữ vững một lá cờ. Đám người Công Tôn Thiên Kiều, Ninh San, Nguyễn Tĩnh Hải đều hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt động dung, cảm giác như bả vai của mình bỗng nhiên nặng thêm rất nhiều. Đó là một thứ áp lực vô hình. Nghe nói là những thế lực đỉnh cấp như là Liên minh Tinh Không đã liên hợp với Thái Hà Cung, chuẩn bị cho Thiên Kiều Yến. Lịch Cửu lại nói, Thiên Kiêu đánh chết càng nhiều thì ở trên Thiên Kiêu Yến sẽ lấy được chỗ tốt càng nhiều. Nếu như... Hơi dừng lại một chút, Lịch Cửu lại nói, nếu như nhân tộc thảm bại, vậy thì Thiên Kiêu Yến cũng không cần cử hành nữa. Nghe lấy lời ấy, trong lòng mọi người khẽ run lên. Thiên Kiêu Yến này là một loại cổ vũ đối với Thiên Kiêu nhân tộc, hy vọng bọn họ có thể chấn cáp Thiên Kiêu yêu ma khải hoàn trở về. Rõ ràng mặc dù giờ phút này đang tác chiến, đều là thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc, nhưng cường giả thế hệ trước cũng cảm thấy không dễ dàng chút nào, thậm chí trong lòng lo lắng còn nhiều hơn đám trẻ. Tiền bối yên tâm là được, chúng ta khẳng định không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đem Thiên Kiêu mà đánh chết, Công Tôn Thiên Kiều nói. Công Tôn Thiên Kiều, ta đã từng nghe nói về người, nhân trung long phượng, tuổi trẻ tài cao, Lịch Cửu nói. Yêu ma nhất tộc sở dĩ cản rỡ như vậy, tất nhiên là có lực lượng của bọn hắn. Hiện tại đã có chuyển ngôn, nói là vị yêu tổ thứ hai đã sắp hiện thế. Trước mắt mà nói thì hy vọng của nhân tộc ta toàn bộ đều ký thác trên thần các ngươi. Các ngươi thắng thì nhân tộc có cơ hội thở dốc. Các ngươi bại, chín đường đảo nhất định vong. Nhân tộc cũng sẽ gặp phải trùng kích trước nay chưa từng có. Chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể thắng, không thể thua. Công Tôn Thiên Kiều vẻ mặt trầm trọng. Nhân tộc, các ngươi đang thương lượng cái gì đó? Vào thời khắc này, tên yêu ma tám tay giáp tranh kia lại lớn tiếng châm chọc. Cho dù có tới nhiều thiên kiêu thì cũng không ngăn được kết quả tộc ta nhất định thắng. Lập tức lăn lên đây cho bổn vương. Bổn vương tử muốn ăn thịt các người, uống máu các người, để cho các người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ta đi chiến hắn. Có một nam tử trẻ tuổi từ phía sau đi ra, mặt mũi tràn đầy, phẫn nộ. Hắn là thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc, kỳ danh là Đông Mây Toái. Ở trên hoàng bảng thánh vực cũng có bài danh, bất quá chỉ xếp hạng dưới đâu 2000. Không. Tô Hàn khẽ lắc đầu, tu vi của ngươi còn chưa đủ. Sưu một tiếng, không đợi Tô Hàn nói xong thì đồng mây phá, đã lao ra khỏi tuyến phòng ngự thiên thành. Hỏng, Tô Hàn sầm mặt bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Công. Đồng vân phá, ở trên hoàng bảng thánh vực còn thấp hơn 2000, giáp tranh kia là thiên kiêu trong chuẩn thánh yêu ma, bài danh thứ 23, ngươi cứ trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết sau. Để Tô Hàn không nghĩ tới là Hàn Công không có tự trách ngược lại còn nói. Người cái này không tính là gì, tăng sĩ khí của người khác, diệt y phong của mình sau. Bài danh hiện tại của Đông Vân Phá đích thực là ngoài 2000, nhưng thời gian gần đây hắn đã đạt được một hồi tạo hóa, chiến lược gia tăng không ít. Ngươi làm sao cho rằng hắn nhất định là đi chịu chết? Hắn mở ra lĩnh vực sau, Tô Hàn hỏi, không có. Hàn Công nói, vậy hắn đạt được bản nguyên sau, Tô Hàn lại hỏi, cũng không có. Hàn Công đồng dạng lắc đầu. Nếu đều như không có, vậy ngươi cảm thấy có tư cách gì để chống lại giáp tranh? Và mặt Tô Hàn ngày càng băng lãnh. Đồng Vân Phá tự mình nói qua, hắn đã đạt được thượng cổ dị thú truyền thừa, hiểu rõ nhiều loại thuật pháp, một khi triển khai có thể phát huy ra chiến lược gấp mấy lần bản thân, coi như là trên hoàng bảng những tồn tại ở top 500 cũng chưa chắc là địch thủ. Hàn Công hử lạnh. Còn nữa, coi như Đồng Vân Phá vẫn không địch lại giáp tranh, thế nhưng một canh giờ chẳng lẽ không kiên trì nổi sao? Ngu xuẩn, Tô Hàn quát khẽ. Hắn đã tự mình giao chiến với yêu ma, biết rõ lực lượng của yêu ma cường đại đến mức nào, căn bản không giống như là Hàn Công nói. Người đối với ta nếu như có ý kiến cứ việc nói, nhưng bây giờ đã không đơn thuần là vấn đề an nguy cá nhân mà quan hệ với cả nhân tộc, sao có thể cầm mạng người ra nói đùa được, Tô Hàn lại nói. Người coi như là quốc chủ, sư huynh. Ta cũng không dám có ý kiến đối với người. Ngay cả người cũng không ngăn được hắn, thì ta có thể làm gì, Hàn Công nói. Hô, Tô Hàn thở ra một hơi, nhìn chăm chăm vào Hàn Công rồi không nói nữa. Hắn vô cùng rõ ràng là dùng uy tín của Hàn Công ở Thiên Trạch Thánh Quốc, chỉ cần hắn không mở miệng, vậy thì Đông Vân Phá nhất định không dám tự tiện hành động. Mà bây giờ Đông Vân Phá đã lao ra khỏi tuyến phòng ngự Thiên Thành, đứng đối diện với giáp tranh, có thể nói là đâm lao theo lao. Đông Vân Phá, Thánh Vực Hoàng Bảng, bài danh 2633, Đông Vân Phá nói, chỉ bằng ngươi mà dám tới khiêu chiến bổn vương tử, chưa chết qua phải không? Giáp tranh đánh giá Đông Vân Phá, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Nhân tộc đây là không có người sau, biết rõ thực lực của bổn vương tử mạnh mẽ, vẫn muốn cho người ra để tìm đến cái chết, thực sự là cười rớt cả răng của bổn vương. Bớt nói nhảm nhiều, mang cái mạng chó của ngươi đưa đây. Đông Vân Phá quát lớn một tiếng, trên người có quang mang phát ra, tốc độ gia tăng mãnh liệt, đồng thời trong tay lấy ra một cái xiềng xích màu đen nhánh, vung về phía giáp tranh. Luận về cảnh giới chuẩn thánh, chiến lược của Đông Vân Phá hoàn toàn chính xác có thể nói là tốt. Thế nhưng, Giáp Tranh lại là thiên kiêu yêu ma trong cấp bậc chuẩn thánh. Hắn bài danh yêu ma trong một đám chuẩn thánh đông như lợn con thì làm sao có thể là hạng người hời hợt được. Lấy ra, Giáp Tranh cũng không sử dụng vũ khí, chẳng qua là tám cánh tay đồng thời duỗi dài, phải đến tầm 10 thước rồi chộp vào trên sợi xích của Đông Vân Phá. Đông Vân Phá tựa hồ cố ý tạo thành, trong mắt ẩn chứa nụ cười lạnh rồi đột nhiên quát: "Đánh vỡ Đông Phương!" Ầm một tiếng, xương xích phía trước đột nhiên nổ tung, lực lượng trùng kích to lớn hình thành khói đen, đem cánh tay của Giáp Tranh mạnh mẽ đánh văng ra, thoạt nhìn máu me đầm đìa cực kỳ huyết tinh. Sao? Giáp Tranh rõ ràng cũng không nghĩ tới là chiến lược của Đông Vân Phá lại mạnh như thế. Trên vẻ mặt quán dần dần trở nên dữ tợn, huy khiết thao thiên bùng nổ. Tám cánh tay thụ thương dưới sự bao phủ của khí huyết cấp tốc hồi phục, trong chớp mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Hồi phục cũng là rất nhanh, đáng tiếc là không chịu nổi một kích đâu. Đông Vân Phá hừ lạnh lần nữa xông lên, xương xích trong tay kéo dài, nổi lên một đạo hư ảnh màu đen nhánh, phảng phất như một con hắc long vậy. Hắc long há miệng, hung hăng táp về phía Giáp Tranh. Giáp Tranh đột nhiên ngẩng đầu quát to: "Ngươi lại là ở trong mắt bổn vương tử thì cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Bổn vương tử thật đúng là cho ngươi mặt mũi rồi phải không?" Oanh một tiếng, một đầu huyết khí chi trụ to như thùng nước từ sau lưng của Giáp Tranh bùng nổ, hóa thành một con thần lằn lớn đỏ như máu. Con thần lằn kia vượt qua hư không há miệng, trong chốc lát liền đem hư ảnh hắc long màu đen kia nuốt chửng. Cái gì? Đông Vân Phá biến sắc, bất quá phản ứng cũng rất nhanh. Hắn đem xiềng xích ném ra ngoài, muốn đem Giáp Tranh vây khốn. Nhưng mà dưới sự điều khiển của Giáp Tranh, con thần lằn huyết sắc lại đong đưa cái đuôi cuốn lấy xiềng xích. Không chỉ là nó không thể đem Giáp Tranh khóa lại, mà đầu xiềng xích của Đông Vân Phá cũng không thu về được. Đáng chết, lực lượng quán lại mạnh mẽ như thế. Huyết mạch chi lực của yêu ma nhất tộc quả nhiên không thể khinh thường. Đông Vân Phá thầm mắng một tiếng, toàn thân trên dưới đều tuôn ra khói đen, làm không gian bốn phía phát ra những âm thanh suy suy. Thế nhưng hắn còn chưa kịp có hành động thì một cái đuôi đỏ như máu bỗng từ sau lưng duỗi ra, xuyên thủng thân thể của hắn. Ách! Động tác của Đông Vân Phá khựng lại, vẻ mặt cấp tốc tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh của Giáp Tranh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Tám cánh tay kia đồng thời chộp lấy cái đầu của Đông Vân Phá, chỉ cần hơi dùng sức là có thể để cho Đông Vân Phá thể xác nổ tung. Nhận thua chưa? Giáp Tranh dữ tợn cười nói. Trong lòng của Đông Vân Phá tràn đầy sợ hãi với tử vong, thế nhưng khi hắn quay đầu, thời điểm nhìn thấy đám nhân tộc đứng ở trên tuyến phòng ngự thiên thành thì trên mặt lộ ra nụ cười thảm liệt. Muốn ta dập đầu cho ngươi sau, nằm mơ. Theo tiếng nói truyền ra, thể xác của Đông Vân Phá cấp tốc phồng lên, hắn muốn tự bạo. Thế nhưng thực lực của Giáp Tranh mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Cái đuôi huyết sắc xuyên thủng thân thể quán bỗng nhiên rút ra, đem nguyên thần thánh hồn của Đông Vân Phá cũng rút ra ngoài. Bổn vương tử cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ hay là không quỳ? Giáp Tranh mở miệng. Vân Phá. Nhóm thiên kiêu ở Thiên Trạch Thánh Quốc cơ hồ đồng thời mở miệng, lửa giận sôi trào. Giáp Tranh liếc mắt nhìn bọn hắn, kề sát bên tai của Đông Vân Phá mà nói: "Chỉ cần ngươi nhận thua, vậy thì bổn vương tử ít nhất có thể lưu cho ngươi toàn thây, để cho bọn chúng đưa ngươi về mai táng ở cảnh vực nhân tộc. Bằng không thì ngươi chỉ có thể như đám chân cụt tay đứt này lưu lại trên thần hải." Âm thanh quán không lớn nhưng rất nhiều nhân tộc đều có thể nghe được. Trong đầu của Đông Vân Phá nổi lên khuôn mặt của phụ mẫu khiến cho hắn phải lưu luyến. Sau một lát, thanh sơn khắp nơi chôn trùng cốt, không cần ra ngựa bọc thây còn. Đông Vân Phá hô to: "Các huynh đệ tỷ muội báo thủ cho ta!" Cho thể diện mà không cần. Giáp Tranh vẻ mặt bằng lãnh bụp một tiếng, đem thể xác của Đông Vân Phá xé thành hai nửa, sau đó há miệng ở trước mặt vô số người từng miếng đem nguyên thần thánh hồn của Đông Vân Phá ăn vào. Không. Nhìn một màn có thể coi là tàn nhẫn này, vẻ mặt của nhân tộc đều cực kỳ trầm trọng, hơn 10 vị thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc đều không nhịn được mà gào thét lên. Sắc mặt của Hàn Công vô cùng khó coi, không nghĩ tới Giáp Tranh lại có thể khiến cho Đông Vân Phá yếu ớt như thế. Trước kia hắn coi là cho dù Đông Vân Phá có chiến bại thì ít nhất cũng có thể chịu được một canh giờ bình an trở về. Khốn nạn! Hàn Công bịch một tiếng, một quyền nện xuống đất. Trong đầu đều là câu nói kia của Đông Vân Phá: thanh sơn khắp nơi chôn trùng cốt, không cần ra ngựa bọc thây còn. Liền bởi vì tranh chút khí phách mà Đông Vân Phá đã bỏ ra sinh mệnh, hắn đến chết cũng không muốn quỳ xuống cho yêu ma. Phế vật nhân tộc, còn có ai muốn tới khiêu chiến bổn vương? Giáp Tranh cười to. Sau khi nuốt được nguyên thần thánh hồn của Đông Vân Phá, khí tức của hắn tựa hồ lại tăng trưởng không ít, trong lúc mơ hồ muốn đột phá đến hư thánh. Không thể để cho hắn đột phá, một khi hắn đột phá lên hư thánh thì chắc chắn sẽ không ra ứng chiến nữa. Tô Hàn quát lạnh nói, Hoàng Ân Trạch, ngươi tới. Được. Hoàng Ân Trạch tự nhiên nghe theo Tô Hàn chỉ huy, hắn đối với chiến lược của mình cũng hết sức có tự tin. Thiên kiêu nhân tộc ta, ít nhất đã chết trong tay hắn mấy vị rồi, người chắc chắn phải thủ tiêu hắn, Tô Hàn nói. Hoàng Ân Trạch không nói gì, chẳng qua bước chân đạp lên tuyến phòng ngự Thiên Thành, rồi buông xuống hư không của thần hải. Quần áo hắn phiêu động, tay chắp sau lưng, vẻ mặt khắp nơi đều là lạnh lẽo, trong mắt chứa đầy sát cơ. Lại tới một tên chịu chết sau, Giáp Tranh cười lạnh. Hoàng Ân Trạch, Hoàng bảng thánh vực top 16, đến lấy tính mạng của ngươi, Hoàng Ân Trạch nói. Nguyên lai ngươi chính là Hoàng Ân Trạch à? Giáp Tranh không sợ chút nào mà cười to. Rốt cuộc đã đến một tên bài danh cao hơn bổn vương tử. Những phế vật nhân tộc kia cũng xứng coi là thiên kiêu sao? Bổn vương tử cũng muốn nhìn, ngươi là gia hỏa xếp hàng thứ 16 thì lại có thủ đoạn gì đây? Soạt, huyết vụ đầy trời xâm nhập tới. Con ngươi của con thần lằn to lớn kia mở mắt ra. Vắt ngang qua hư không, móng vuốt của nó chấn áp về phía Hoàng Ân Trạch. Kiếm mang. Hoàng Ân Trạch bình thản mở miệng, tay phải chộp vào hư không. Một thanh trường kiếm trong suốt phủ hiện trong tay. Lực lượng tu vi quán tràn vào chém ra một kiếm. Một đạo kiếm mang sáng ngời vượt qua không gian, bổ vào trên thân con thần lằn huyết sắc. Thần lằn huyết sắc hùng hằng chấn động, cái đuôi mạnh mẽ bị cắt ra, hóa thành hai nửa, tạo thành xương máu. Sau, đồng tử của Giáp Tranh ngưng tụ lại, thu hồi sự chủ quan trong lòng. Xương máu bốc lên sau lưng, lại ngưng tụ ra một đầu thần lằn nữa. Cộng thêm con thần lằn huyết sắc trước đó, thì hai con này thân dài đã đến cả trăm trượng, đều hướng về phía Hoàng Ân Trạch mà vọt tới. Kiếm khí. Hoàng Âm Trạch vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, trường kiếm vũ động, trong chốc lát chạm ra cả ngàn lần. Vô số kiếm khí tàn phá hà hư không, giống như kiếm trận, bao phủ cả hai con thần lằn huyết sắc vào trong đó. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thời điểm mà Hoàng Ân Trạch thu kiếm thì trên thân hai con thần lằn huyết sắc kia đã xuất hiện đại lượng vết nứt. Trong chớp mắt tiếp theo chỉ nghe hai đạo tiếng vang phanh phanh chuyển đến, thần lằn huyết sắc toàn bộ sụp đổ. Giáp Tranh lùi lại ba bước vẻ mặt tái nhợt. Rõ ràng là thần lằn huyết sắc kia ngưng tụ có liên quan tới hắn. Thần sắc quán âm trầm xuống, thời điểm lại nhìn Hoàng Ân Trạch, trên mặt đã không còn bất kỳ thần sắc khinh thường nào, ngược lại là cực kỳ ngưng trọng. Người quá yếu. Hoàng Ân Trạch nhìn chằm chằm vào Giáp Tranh, thản nhiên nói, nhân tộc ta cũng không phải là sâu kiến, ít nhất Hoàng Ân Trạch ta có thể chạm diệt ngươi. Nằm mơ. Giáp Tranh quát lên một tiếng, tám cánh tay đồng thời chuyển động. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như là không đem những chuẩn bị ở phía sau sử dụng, vậy thì căn bản sẽ không phải đối thủ của Hoàng Ân Trạch. Hoàng Ân Trạch có thể trên thánh vực hoàng bảng xếp vào thứ 16 thì không phải chỉ là hư danh. Phanh, theo cánh tay của Giáp Tranh nhịp động thì có tám đầu tơ máu từ trên cánh tay, hai chân của hắn cùng với mi tâm đều bạo phát ra. Liếc mắt nhìn lại thì Giáp Tranh giờ này giống như một con nhện đang dệt ra một đám mạng nhện bằng huyết sắc, tràn đầy dữ tợn. Huyết tộc bát đường, giết! Giáp Tranh gào to, tám đầu tơ máu này giống như tám lưỡi đao, tốc độ so với lúc trước là nhanh hơn rất nhiều, phong tỏa các phương vị của Hoàng Ân Trạch rồi vây quanh muốn cuốn tới hắn. Vẻ mặt của Hoàng Ân Trạch vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là vẻ mặt bằng lãnh và sát ý. Kiếm linh, trường kiếm vung lên phía trước, thân kiếm vù một tiếng giống như có khí linh vậy, trong đó phát ra tiếng kiếm ngâm. Màu sắc hòa lệ từ trong cây trường kiếm trong suốt này bùng nổ, kéo theo cả thân thể của Hoàng Ân Trạch, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua cả tám đầu tơ máu kia. Cho đến giờ phút này rất nhiều yêu ma mới nhìn thấy tám đầu tơ máu của Giáp Tranh đã toàn bộ tách ra. Cùng lúc đó thì thân ảnh Hoàng Ân Trạch đã xuất hiện sau lưng của Giáp Tranh. Thân thể Giáp Tranh ngưng kết giữa không trung, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có giọt máu từ mi tâm bắn ra, ngay sau đó phù một tiếng huyết sắc tản ra, thân ảnh của Giáp Tranh tách thành hai nửa. Cái gì? Giáp Tranh vương tử chết rồi sao? Đốn mặt, người dám hạ sát thủ với Giáp Tranh vương tử? Rất nhiều yêu ma mở miệng, vẻ mặt vừa sợ vừa giận, hận không thể xông lên đem Hoàng Âm Trạch xá thành mảnh vụn. Giết thiên kiêu nhân tộc ta, hắn phải trả giá bằng mạng sống. Hoàng Âm Trạch thu hồi trường kiếm khẽ trầm ngâm, rồi đáp xuống thần hải như đang tìm kiếm cái gì. Không lâu sau thì mang theo hai nửa thi thể, từ thần hải trở về rơi trên tuyến phòng ngự Thiên Thành. Rất nhiều người đều động dung bởi vì bọn họ đều biết thi thể đó là Đông Vân Phá. Đông Vân Phá thả gãy không cong, dùng thân liều chết vì cái sống lưng của nhân tộc ta thẳng tắp. Hoàng Ân Trạch trầm giọng nói, cho dù là chết thì cũng không thể chết dưới cảnh vực yêu ma. Thi cốt của hắn ta sẽ tự tay mang về, tự tay yên táng ở dưới Thiên Trạch. để chịu sự cung phụng và kính ngưỡng của vô số nhân tộc ở Thiên Trạch Thánh Quốc. Đông Vân Phá là thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc, hắn chết, ngươi có thể đem thi cốt quán về, vậy những người khác thì sao? Vương Thao hỏi. Hoàng Đông Trạch, Hoàng Ân Trạch yên lặng, Tô Hàn lại nói, giết một thiên kiêu yêu ma, mang về một bộ hải cốt, người của nhân tộc ngã xuống, nhưng đều ở trên thần hải, nhìn thấy chúng ta tàn sát yêu ma. Nghe thấy lời ấy, thân thể mọi người rung mạnh, trong mắt bạo phát ra sát ý thao thiên. Hoàng Ân Trạch, ra đây nhận chết cho ta. Vào thời khắc này có một đạo âm thanh đinh tai nhức óc từ đằng xa chuyển đến, chỉ thấy một tên thiên kiêu yêu ma cao đến 5 mét, toàn thân trên dưới mọc đầy vảy đỏ, trong tay cầm một cây rìu khổng lồ, vọt tới vùng trời của thần hải. Thái Bình Huyết, thiên kiêu chuẩn thánh của tộc ta, xếp hàng thứ 15, tên yêu ma khôi ngô kia mở miệng. Nguyên lai là hắn. Nghe được mấy chữ Thái Minh Huyết này, Công Tôn Thiên Kiều lập tức nói. Nghe nói Thái Minh Huyết là hậu bối tộc nhân của Thái Tông huyết tộc, trong cơ thể có huyết mạch của Thái Tông huyết tộc, lực lượng to lớn có thể so với Thái Thản tộc và Cự Nhân tộc. Thì tính sao, ta vẫn như cũ chạm hắn. Hoàng Ân Trạch lạnh giọng mở miệng, thân ảnh lần nữa lao ra. Hắn vậy mà hòa thành một thể với thanh trường kiếm. Ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy canh trường kiếm trong suốt kia dùng tốc độ cực nhanh mà tan biến, nhưng bọn họ cũng không có tìm được thân ảnh của Hoàng Ân Trạch. Nhân kiếm hợp nhất sau, đồng tử của Tô Hàn ngưng tụ lại. Hoàng Ân Trạch đối với việc lĩnh ngộ kiếm đạo là có thể thấu triệt đến trình độ này, nếu như không chết về sau hắn tất thành kiếm thánh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.